Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, mẹ bảo tôi gọi điện thoại cho bà ngoại nói rằng tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật. Sợ bị lộ tẩy, mẹ còn bảo tôi ở đây vài tháng nữa rồi mới đưa tôi trở về. Trong khoảng thời gian này, mẹ thường xuyên không dậy nổi để đưa tôi đi học, cũng thường xuyên quên đón tôi tan học. Mỗi ngày, khi các bạn học sinh khác đều được bố mẹ đón về nhà, tôi vẫn đứng ở cổng trường chờ mẹ. Dần dần, tôi không còn mong chờ mẹ xuất hiện ở cổng trường nữa, mà là ghi nhớ con đường từ trường về nhà. May mắn thay, con đường này không quá xa, chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là đến. Mùa đông trời tối sớm, sau khi làm xong trực nhật lúc tan trường trời đã sẩm tối. Tôi tăng tốc độ đi bộ, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng. Lòng bàn tay tôi không tự chủ được mà đổ mồ hôi. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh, gần như không kịp suy nghĩ. Tôi dốc hết sức chạy về phía đám đông phía trước, bước chân từ phía sau cũng trở nên nhanh hơn. Nhưng may mắn thay, vì tôi có thân hình thấp bé, sau khi chen vào đám đông, tôi đã chạy vào một trung tâm thương mại, cách trường